Cô bước ra phòng tắm, trên người mặc chiếc áo của anh, cho dù cô cao hơn 1m7 nhưng vẫn là thấp hơn anh một cái đầu A, nên mặc áo anh càng thêm gợi cảm. Lúc này Lôi Lạc Dương mới hối hận khi đưa áo của anh cho cô mặc. Anh bước nhanh về phía Nhược Hy, đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của cô. Nhược Hy bị hôn bất ngờ nên đã ngã vào lòng ngực của Lôi Lạc Dương. Tay cô luồn qua tóc anh, nhắm mắt đáp trả. Lôi Lạc Dương tham lam mút lấy vị ngọt của cô, anh dùng lưỡi tách lấy hàm răng của Nhược Hy, rồi đưa đầu lưỡi vào không ngừng trêu đùa. Vài phút trôi qua cảm nhận được Nhược Hy không thở nổi nữa, Lôi Lạc Dương mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Khuôn mặt Nhược Hy đỏ ửng không ngừng cọ cọ vào lòng ngực anh. Bảo bối, đừng động. Giọng Lôi Lạc Dương khàn khàn do dục vọng, anh thật không biết làm gì với cô gái nhỏ trong ngực của anh đây. Nhược Hy liền đứng bất động khi nghe anh nói vậy, cô có thể cảm nhận cơ thể anh có chút khác thường. Lôi Lạc Dương ôm cô một lúc cuối cùng cũng kìm nén được cơn dục vọng. Anh hôn trán cô, rồi bế ngang Nhược Hy đặt nhẹ nhàng cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi anh mới nằm sang bên cạnh vén chăn lên nhẹ nhàng ôm Nhược Hy vào lòng. Nhược Hy cũng không phản kháng, ngược lại còn rút đầu vào lòng ngực của Lôi Lạc Dương, hai người cứ như vậy ngủ trong niềm hạnh phúc. Cách chương.